Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, dưới thác nước tu luyện. Tại Tiểu Hắc trong mắt, hai nước tranh chấp căn bản không tính là cái gì đại sự. Dương Vũ mạnh lên mới là hàng đầu đại sự. Dương Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Có Lão Quy ở chỗ này trấn áp. Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc đều lật không nổi sóng gió gì. Hắn còn lớn hơn độ đem Hoàng Phủ Minh Ngọc trên người buộc roi giải xuống tới. Hoàng Phủ Minh Ngọc mang theo cực kỳ u buồn ánh mắt nhìn xem Dương Vũ. Phảng phất chính là trên đời này ghê tởm nhất đàn ông phụ lòng. Dương Vũ xem như không nhìn thấy. Hắn đang suy nghĩ Tiểu Man cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc thân phận của hai người chênh lệch như thế lớn. Làm sao lại là tỉ muội đâu? Hắn hoài nghi Tiểu Man có phải hay không bị ném bỏ cái kia vịt con xấu xí. Nếu thật sự là như thế, hắn không thiếu được muốn thay Tiểu Man ra cái này một ngụm ác khí. Dương Vũ ôm xấu hầu theo Tiểu Hắc đến đầm nước một bên khác đi. Để Lão Quy hộ pháp, cũng ngăn cách Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc ánh mắt. Chuẩn bị tiến hành lần thứ hai cực hạn thối thể. Hoàng Phủ Thái Canh nhìn rất thoáng. Tiêu sái ngồi ở Hoàng Phủ Minh Ngọc bên người nhẹ giọng hỏi. A Ngọc công chúa chịu khổ đi. Bát gia gia thật xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Hoàng Phủ Minh Ngọc áy náy nói. Đứa nhỏ ngốc. Ngươi là công chúa cao quý điện hạ cũng không cho phép nói những lời này. Ngươi thế nhưng là có thể đạt tới tam trọng man kình tương lai nữ hoàng người nối nghiệp đâu. Hoàng Phủ Thái Canh mười phần hiền lành nói. Dừng một chút hắn còn nói, không phải là họa phúc. Còn nói không chừng đâu. Bát gia gia có ý tứ gì sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc khó hiểu nói. Không có gì, ngươi liền hào hào ở lại đi. Hoàng Phủ Thái Canh không nguyện ý nhiều lời cái khác. Lão mắt nhìn xem đi xa Dương Vũ như có điều suy nghĩ. Dương Vũ không cho rằng có Lão Quy che chở bọn hắn hết thảy liền an toàn. Hắn còn muốn trở lại trong vương thành đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Hắn có lẽ có thể mang lên Lão Quy cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là vương thành là địa phương nào? Trong hoàng thất nói không chừng còn ẩn giấu đi mạnh mẽ hơn nó tồn tại. Hắn không dám tùy tiện làm thiên hạ này lớn không làm trái sự tình. Phải tự mình cường đại mới là đạo lý. Tiểu Hắc ngươi có biện pháp nào để xấu hầu tốt? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi. Trước tiên đem hắn đặt ở cái này đi. Hắn hẳn là bị người siêu hồn. Nhất định phải tìm kiếm hồn loại phương diện thảo dược. Mới có thể lần nữa khôi phục thần hồn của hắn. Hiện tại ngươi trước cho ăn chữa thương đan che chở thân thể của hắn sức sống. Chờ ta lại luyện chế một chút dưỡng thể đan. Bảo đảm hắn không chết. Tìm tới hồn loại thảo dược. Luyện chế một viên hoàn hồn đan hắn liền tốt. Tiểu Hắc nói. Kia hồn loại thảo dược ở nơi nào tìm? Dương Vũ truy vấn. Loại này thảo dược tương đối ít. Mà lại ít nhất phải dược vương cấp bậc trở lên mới có tác dụng. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiểu Hắc đáp. Vậy nếu là một mực tìm không thấy, hắn vẫn dạng này bất tỉnh rồi. Dương Vũ lo lắng nói. Yên tâm đi, lại khó tìm bản tiên hoàng cũng có biện pháp. Tiểu Hắc rất là bình tĩnh đạo. Tiếp lấy nó nói sang chuyện khác. Tiểu tử ngươi bây giờ cũng mau đánh thông 365 khiếu rồi. Đúng vậy, còn kém mấy khiếu là được. Dương Vũ gật đầu đáp. Vậy ngươi nhưng biết nhân thể hết thảy có 720 huyệt. Tiểu Hắc lại hỏi. Dương Vũ lắc đầu biểu thị không biết. Tiểu Hắc nói tiếp đi. Một cái vô tri tiểu tử. Đừng tưởng rằng đạt đến 365 khiếu tướng cảnh giới tăng lên liền sẽ càng thêm lợi. Hai, thứ hai, giai đoạn thứ ba cực hạn rèn luyện. Ta muốn ngươi đả thông 720 huyệt cùng tất cả kinh mạch. Lại hướng lên đột phá. Như thế mới có thể đem thân thể người tiềm năng mở ra đến lớn nhất. Đến lúc đó vượt cấp mà chiến không được là chuyện nhỏ một cọc. hiện tại ta không phải có thể vượt cấp mà chiến sao? Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Tiểu Hắc phảng phất nhìn thấu Dương Vũ tâm tư, lúc này cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi điểm này thực lực rất mạnh, nếu là gặp gỡ những cái kia chân chính thiên kiêu, người ta chỉ dùng một thành lực lượng liền có thể đem ngươi đánh cởi xuống. Dương Vũ không phục nói, ta còn thực sự không tin, vậy chúng ta hai đến so tài một chút, ta cảnh giới bây giờ kỳ thật cùng ngươi không sai biệt lắm mà thôi. Tiểu Hắc híp mắt nói, Dương Vũ nghĩ đến lão quy bị Tiểu Hắc đốt cháy lão quy một màn kia. Lập tức nhận sợ nói, ta nhận thua, ta nghe ngươi, ta biết ngươi là vì ta tốt, sợ ta kiêu ngạo, ta sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Tiểu Hắc thỏa mãn nói một tiếng, lại nói tiếp, ngươi đi thác nước kia phía dưới tu luyện đi. Chờ ngươi đạt đến viên mãn 365 khiếu sau lại tới. Dương Vũ nhẹ gật đầu, đem xấu hầu sắp đặt ở một bên, cho hắn cho ăn một viên đan dược về sau, liền hướng phía kia một đầu treo ngược xuống tới thác nước đi tới. Ầm ầm tiếng nước đinh tai nhức óc, kia hạo đáng thế sông, có được ngàn vạn quân chi uy. Dạng này thiên nhiên lực lượng có thể so với đỉnh cấp võ giả xuất thủ. Ai tiến vào cái này thác nước ở trong chỉ sợ sẽ bị đánh đến đầu phá mà chết. Tiểu Hắc để Dương Vũ đến dưới thác nước tu luyện. Cái này lại gì thường không phải một loại cực hạn rèn luyện đâu. Dương Vũ từ vách núi đi tới. Mặt đất tảng đá bóng loáng. Đi ở trong đó đều sẽ có một loại trượt cảm giác. Hắn nhiều lần kém chút quăng xuống đất hết, cho đến vận hành long quy chấn thủy thung mới tại nước này trên mặt như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, Dương Vũ đi tới dưới thác nước, bị kia cường đại thế sông xung kích đến lập tức rơi xuống đến đầm nước bên trong. Đầu trở nên hoảng hốt choáng đầu, cảm giác đầu óc cơ hồ nổ tung cực kỳ khó chịu. Trong thất khiếu đều toát ra máu. Có thể thấy được cái này xung lực đáng sợ đến cỡ nào. Dương Vũ nằm ở trong nước, chạy một chút thái thượng cửu huyền quyết hòa hoãn một lúc sau. Lại một lần nữa từ đầm nước ở trong bò lên hướng phía thác nước mà đi. Dương Vũ lại một lần bị xông ngược lại. Hắn chỉ cảm thấy thể nội huyết khí bốc lên. Tại chỗ phun ra một ngụm nghịch huyết. Hắn vẫn không có từ bỏ. Lần thứ ba bò đi. Lại một lần nữa sông ngã xuống, lần thứ tư, lần thứ năm, mãi cho đến lần thứ 15 về sau, Dương Vũ mới nương tựa theo một hơi, cùng long quy chấn thủy thung vững vàng đạp ở dưới thác nước. Kia cường đại xung kích chi thế vẫn như cũ không giảm. Uy mãnh bá đạo, một đợt lại một đợt, quả thực đáng sợ, Dương Vũ bảo vệ chặt lấy thần đình. Lấy tinh thần ý chí là gánh vác cái này oanh minh không dứt lực lượng. Lại lấy long quy chấn thủy thung càng không ngừng mút thỏa thích lấy nơi này thủy chi lực lượng. Thái thượng cửu huyền quyết tại thể nội một lần lại một lần địa xoay chuyển cấp tốc. Toàn thân lực lượng điều tới cực điểm đi gánh vác những này xung kích. Lần này Dương Vũ giữ vững được nửa khắc đồng hồ. Thể nội hột đào đan điền lực lượng tiêu hao lười biếng tận. Lại một lần nữa bị xông vào đầm nước ở trong đi. Dương Vũ nằm ở trong nước. Thật lâu không thể. Nhưng trong lòng như là gương sáng. Hình như có sở ngộ. Đường sức nước tập trung ở không ngừng xung kích. Ta chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý. Ở chỗ này có thể tu luyện ta sự nhẫn nại cùng lực bền bỉ. Cùng đối với thế chi lực lượng đối khiêng. Dương Vũ nằm trong nước khôi phục tốc độ nhanh đến kinh. Người, rất nhanh lại chạy tới thác nước ở trong đi tu luyện. Không bao lâu về sau, Dương Vũ lại bị xông đến rơi xuống đầm nước. Cũng không có một lúc sau, hắn lại bò lên, lại cùng thác nước đối khiêng. Từng cảnh tượng ấy Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc đều nhìn ở trong mắt. Trong ánh mắt bôi qua một tia kinh ngạc chi sắc, liều mạng người tu luyện gặp nhiều, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối với mình như thế hung ác người. Kẻ này nếu là trưởng thành, chỉ sợ không thể so với những cái kia trấn quốc thế lực thiên kiêu chênh lệch a, Hoàng Phủ Thái Canh sợ hãi than nói, nếu như không xác định Dương Vũ có phải hay không đại hạ hoàng triều người. Hắn cũng hoài nghi Dương Vũ có thể là những cái kia trấn quốc thế lực tử đệ. Bởi vì chỉ có dạng như vậy đệ mới có thể triệu hồi ra cường đại như vậy quy yêu. Những cái kia trấn quốc thế lực thiên kiêu rất cường đại sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc hỏi, đương nhiên, đại hạ quốc bên trong có Nga Mị Sơn, nơi đó đại đa số đều chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Từng cái đều như tiên nữ, phi thiên độn địa, so với bình thường vương giả mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta Man tộc bên trong không có trấn quốc thế lực. Thế nhưng là chúng ta Man tộc lại thuộc về Thánh Hỏa giáo quản hạt. Thánh Hỏa giáo đồ cũng không thể so với Nga Mị Sơn tiên nữ kém đến đi đâu. Lần này để ngươi ra lịch luyện cũng là vì một năm sau tham gia Thánh Hỏa giáo chọn đồ nghi thức. Chỉ cần ngươi trở thành Thánh Hỏa giáo giáo đồ, tương lai thoát ly thế tục, có cơ hội cùng chúng ta Man tộc tiền bối, trở thành vạn người kính ngưỡng thánh nhân. Ta thật có thể chứ? Hoàng Phủ Minh Ngọc hướng tới nói. Đương nhiên, nếu là ngươi không thể, chúng ta Man tộc liền không có người đi. Hoàng Phủ Thái Canh cười nói. Thế nhưng là hắn thực sẽ buông tha chúng ta sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn về phía Dương Vũ bên kia mang theo ưu sầu chi sắc nói. Vấn đề này Hoàng Phủ Thái Canh không có trả lời. Lúc này, Thạch Sa Phong đã là triển khai huyền cánh nhanh chóng bay trở về bọn hắn Man tộc Hoàng Đình mà đi. Thạch Sa Phong là cao cấp Man Vương, tiếp tục phi hành thời gian rất dài. Thế nhưng là hắn đã bị trọng thương. Lấy bình thường tốc độ trở lại Hoàng Đình nhiều nhất chỉ cần hơn một ngày thời gian liền có thể làm. Được nhiều, nhưng lúc này đây trọn vẹn dùng không sai biệt lắm 3 ngày thời gian mới trở lại Hoàng Đình. Man tộc Hoàng Đình rất đơn giản, từng cái đặc sắc lớn sổ sách doanh an trí tại vùng đất bằng phẳng thảo nguyên cái này bên trên. Nơi này gió thổi cỏ dạp gặp dê bò tại tùy ý đi động ăn cỏ, cự tượng hổ báo thành quần kết đội, bình an vô sự, man tộc người lấy trâu ngựa làm bạn, tượng hổ vì lân cận, chung sống hòa bình, bình an vô sự. Man tộc người nhiệt tình hiếu khách, đồng thời lại dũng mãnh hiếu chiến. Đây là xương bên trong chảy máu, không theo từng có cải biến. Man tộc vị trí địa lý khí hậu không tốt, thường xuyên có phong bão, còn có cái khác dã thú hoặc là linh yêu công kích. Bọn hắn không có cái gì hiểm yếu chi địa có thể thủ. Chỉ có thể dựa vào một đôi tay dốc sức làm ra thuộc về bọn hắn thiên địa. Đại hạ Hoàng Triều là một chỗ phồn hoa màu mỡ chi địa. Man tộc nhiều lần xâm lấn chính là muốn mở rộng bản đồ, hy vọng cho tộc nhân một cái càng thêm tốt nghỉ lại chi địa. Đáng tiếc, đại hạ Hoàng Triều người nhìn như thắng yếu, nhưng là thiên tài là dày ra bất tận. Đến mức sự tiến công của bọn họ bộ pháp dày dày gặp khó. Đương kim Man tộc Hoàng là một cái hùng tài đại lược người. Hắn trải qua nhiều năm qua hưu sinh dưỡng tức, đã là chuẩn bị tiếp qua 1-2 năm thời cơ chín muồi. Liền đối với đại hạ khởi xướng công kích mãnh liệt, nhất định phải cầm xuống đại hạ Hoàng triều địa bàn. Tại Hoàng Đình trong trướng, một cao lớn uy mãnh trung niên man nhân đại mã kim đao ngồi tại gia hổ hoàng ngồi phía trên. Đỉnh đầu hắn vương miện, người khoác hoàng kim giáp, dưới chân nằm sấp một đầu hoàng kim sư vương, kia một đôi trong ánh mắt tràn đầy bể nghễ tứ phương thần sắc. Không cần phải nói cái này một vị chính là đương kim man hoàng Hoàng Phủ Chiến Hùng. Hoàng Phủ Chiến Hùng hùng tài đại lược. Đồng dạng là một cái si tình đế hoàng, chỉ có một cái ái thê, cũng không có nạp bất luận cái gì thiếp sĩ. Tại nhiều năm trước vợ hắn cho hắn mọc ra một đôi song bào thai nữ nhi. Đáng tiếc không bao lâu hắn đại nữ nhi cũng là bị người tù binh đi. Đến nay hắn không tìm được hung thủ, càng không tìm tới thất lạc nữ nhi. Đây là trong lòng của hắn bệnh căn. Cũng may không bao lâu trước đó, Hoàng Phủ Thái Canh nói cho hắn biết, tỷ tỷ của nàng Hoàng Phủ Minh Châu còn tại nhân thế. Hơn nữa còn dẫn động tộc đàn động tĩnh, cuối cùng xác định nữ nhi của hắn tại Đại Hạ Hoàng Triều. Hắn càng là không kịp chờ đợi muốn đem Đại Hạ huyết tẩy. Đáng tiếc, hắn còn không có hạ lệnh điên cuồng tấn công Đại Hạ thời điểm. Nhưng lại nghe Thạch Sa Phong vội vàng đến báo tiểu nữ nhi của hắn Hoàng Phủ Minh Ngọc bị Đại Hạ người cầm bắt, tức giận đến hắn tại chỗ giận dữ hét. Thạch Sa Phong, ngươi là tộc ta mạnh nhất dũng sĩ một trong, thế mà bảo hộ không tốt Minh Ngọc công. Chúa tội phải làm chém. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.